Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Chương 177. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Nhu bồi Gia Gia nãi nãi ra quán. Hoắc Bác Thần đã biết, chạy tới muốn hỗ trợ. Cảnh Nhu hỏi hắn ăn sớm một chút không có. Hoắc Bác Thần nói không. Cảnh Nhu liền múc ra một cái trà diệp trứng, lột cho hắn ăn. Hoắc Bác Thần ăn đến nhưng thơm, nói so với hắn ra đầu bếp nấu ăn ngon nhiều. Cảnh Nhu lại cho hắn lột cái bánh chưng. Hoắc Bác Thần hai ba ngụm ăn xong, rất là tán thưởng, chính mình lại lột một cái, ăn đến sạch sẽ, hắn ăn no, khiến cho Cảnh Nhu ra ra nãi nãi ngồi. Hắn cùng Cảnh Nhu hai người bán sớm một chút, rất nhiều láng giềng nhân cơ hội lại đây bắt quái. Cảnh Nhu, này tiểu tử rất thuần tú a, là người bạn trai sao? Cảnh Nhu lúc này liền sẽ ửng đỏ mặt, nhưng cũng không lảng tránh mà nói. Đúng vậy, đây là ta bạn trai. Hoắc Bác Thần nghe một lần sảng một lần. Nếu không phải ra ra nãi nãi ở thanh, hắn đã sớm ôm nàng cuồng cả mani đại thiếu gia tâm tình một hảo. Đi theo Cảnh Nhu vương đại gia Lý bác gái kêu đến lại lớn tiếng lại ngọt, đậu đến đại gia các bác gái đều so bình thường nhiều mua mấy cái trà diệp trứng. Cảnh gia gia an vị ở bên cạnh nhìn, Hoắc Bác Thần thượng thủ lúc sau, cơ hồ đem sống đều cấp bao, chỉ làm Cảnh Nhu tiếp tiền thối tiền lẻ. Cùng Lý bác gái cùng nhau tới là nàng thượng cao trung nữ nhi. Vốn là bị Lý bác gái ngạnh túm lên, đang đứng ở bên cạnh đánh ngáp, một quay đầu thấy bán trà diệp trứng tiểu ca, không mở ra được đôi mắt một chút liền thẳng, mẹ, mẹ, mụ mụ nha. Lý bác gái vui tươi hớn hở mua bữa sáng trở về. Xem nữ nhi biểu tình thấy quỷ dường như, còn gọi khởi mụ mụ tới, còn tưởng rằng nàng bị quỷ ám. Ngươi làm sao vậy, trong mắt chừng đến độ mau rớt ra tới. Ta bạn trai, ở bán trà diệp trứng. Cái gì, ngươi chừng nào thì giao bạn trai. Lý bác gái lập tức tạc mau, theo khuê nữ tầm mắt nhìn lại, quay lại đi lại thấy cười tủm tỉm cùng Cảnh Nhu đứng chung một chỗ soái tiểu hòa. Cái gì ngươi bạn trai? Đó là Cảnh Nhu bạn trai. Đợi chút. Chẳng lẽ hắn chân dẫm hai chiếc thuyền? Lý bác gái não động mở rộng ra. Lý bác gái khuê nữ phiên một cái xem thường. Cái gì nha? Vân vân, ngươi nói cái gì? Nhà ta soàn soạt là Cảnh Nhu tỷ bạn trai. Không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Không có khả năng hắn còn ở kia bán trà diệp trứng lấy lòng lão nhân gia a. Bán trà diệp trứng thảo. Lấy lòng lão nhân gia. Lý bác gái khuê nữ đôi mắt chừng lớn hơn nữa. Hắn còn cần lấy lòng lão nhân gia. Này phóng nhà nàng, lão mẹ không được bồi gương mặt tươi cười. Hận không thể lập tức đem nàng gả đi ra ngoài a. Như thế nào không cần lấy lòng? Đợi chút, người như thế nào nhận thức hắn? Còn biết hắn tên? Lý bác gái trong mắt chuyển động. Hắn không phải là cái nào tiểu minh tinh đi. Cái gì tiểu minh tinh? Hắn còn dùng đến đương minh tinh. Hắn là các minh tinh kim chủ ba ba. Người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu. Lý bác gái khuê nữ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoắc Bác Thần. Ta nào nói bừa, mẹ ngươi chính là cái thất học. Liền hắn đều không quen biết. Phong Lâm quảng trường ngươi biết đi. Ngươi ngày hôm qua còn đi kia mua quần áo. Hoắc Bác Thần chính là Phong Lâm quảng trường thiếu đông gia a. Cái gì, Phong Lâm quảng trường, kia không phải Phong Lâm tập đoàn, Dương Mai Nhi Tử, cũng không phải là sao. Hắn chính là duy nhất người thừa kế. Nhà hắn tiền muốn mua trà diệp trứng, thêm lên không biết có thể mua mấy cái địa cầu. Ai ra uy, ta mẹ, Cảnh Nhu cũng thật đến không được. Lý bác gái cùng khuê nữ lại chạy đến trà diệp trứng sạp trước. Lần này làm bộ cùng Cảnh nãi nãi tán gẫu. Hai mẹ con không được mà trộm ngắm Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần. Lúc này vừa lúc không sinh ý, Hoắc Bác Thần sờ sờ Cảnh Nhu tay, phát hiện là lạnh, vội vàng dùng đôi tay cho nàng che lại, lại đem nàng khăn quàng cổ gom lại, nghiêng đầu qua đi cọ cọ nàng mặt, cũng là lạnh, như thế nào như vậy lạnh, cũng không nhiều lắm xuyên điểm quần áo, Ngày hôm qua mẹ cho ngươi mua kia kiện mỏng lông, hôm nay xuyên không phải vừa lúc. Nói Hoắc Bác Thần muốn đem trên người xuyên áo khoác cởi ra cho nàng. Cảnh Nhu vội vàng ngăn cản, nói nàng không lạnh, ta mùa đông chính là như vậy, tay chân không dễ dàng nhiệt. Hoắc Bác Thần nói, nói bậy gì đó đâu, còn không phải ăn mặc thiếu, biết chính mình thể chất còn xuyên như vậy điểm. Tổ tông, ta đáng sợ ngươi bị cảm, lần tới nhiều xuyên điểm hành bất hành. Lý bác gái khuê nữ nghe Hoắc Bác Thần vừa lừa lại gạt nói xong này một câu. Cuối cùng còn dùng áo khoác đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực. Nàng đột nhiên giống như là chanh trên cây chanh tinh, toàn đã chết, nàng nguyên bản xa xôi không thể với tới bạn trai cùng bạn gái sống sờ sờ ở nàng trước mặt ngược. Cậu A, Lý bác gái còn chờ Cảnh Nhu bọn họ lại đây lân la làm quen. Bỗng nhiên quay người lại. Thấy tivi thượng gặp qua Dương Mai cùng một cái nho nhã nam tử từ từ đi tới. Lập tức càng thêm khẩn trương. Dương Mai a, nữ cường nhân, thần tượng. Dương Mai cũng không chú ý tới nhiều vài đạo nóng chảy ánh mắt. Cùng trượng phu nói chuyện, ngoặc kép, nói rất đúng, vẫn là đến một cái đặt chân địa phương, tiểu Hoắc. Người ba mẹ lại đây, Cảnh nãi nãi mắt sắc, Dương giọng gọi bọn hắn. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung vừa nghe Cảnh nãi nãi kêu to. Mặt mang mỉm cười tiến lên. Lão thúc, lão A Di, tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Cảnh gia gia gật đầu. Hảo hảo, đều hảo, các ngươi đâu, các ngươi còn thói quen sao? Thói quen, chúng ta thường xuyên khắp nơi chạy. Sớm đã thành thói quen, Hoắc Bác Thần làm cho bọn họ ăn cái bánh chưng nếm thử. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung đều ăn qua địa phương cháo. Cho nên hai người phân ăn một cái. Dương Mai ăn một ngụm tiêm giác, đối Cảnh nãi nãi dựng ngón tay cái. Nói thẳng là nàng vẫn luôn muốn ăn bánh chưng hương vị. Hoắc Quân Ung liền tay nàng ăn một ngụm, cũng nói tốt ăn, lão thúc A Di chính là dựa vào bán này đó. Đem Tiểu Nhu lôi kéo đại đi. Hoắc Quân Ung nói, Cảnh gia gia cười khổ lắc đầu. Chúng ta cái gì bản lĩnh cũng không có, chỉ biết bán cái này, nàng ba ba lại không biết cố gắng. Các ngươi cũng biết, thật sự là mất mặt, Dương Mai nói, một chút cũng không mất mặt, nhị lão làm đứng đắn đắn nghề nghiệp, thức khuya dậy sớm kiếm vất vả tiền, tuổi lớn như vậy còn ở nắm chặt tiền, không đều là vì tiểu bối sao? Tiểu Nhu, bác thần, về sau nhất định phải hiếu thuận gia gia nãi nãi. Nghe thấy được không có? Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần đều nghiêm túc gật đầu đồng ý. Cảnh nãi nãi nhất ứng phó không tới loại này trường hợp. Xua xua tay, cảm thấy mũi toan, lại tràn đầy mà vui mừng. Ai ra ta mẹ, Dương Mai ý tứ này. Hai nhà là muốn kết thân ra a? Nguyên bản cho rằng giết người phạm trong ổ ra tới tiểu lão thử. Lắc mình biến hóa muốn thành hào môn thiếu nãi nãi. Lý bác gái cùng khuê nữ đều bị này nổ mạnh tính tin tức chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Liền bọn họ thu quán cũng không biết, bởi vì Hoắc Bác Thần cường thế gia nhập, hôm nay sớm một chút thực mau liền bán xong rồi. Đoàn người đẩy sạp trở về đi, há liêu ở đầu ngõ. Đụng phải hai người, Cảnh Nhu mẹ đẻ Từ Lệ cùng nàng cùng mẹ khác cha đệ Lưu Hải Phong. Hết chương.